Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 718, tranh đoạt đường chủ. Hai ngày về sau, Khương Sầm mang theo Mộc Đường chủ đám người thi thể cùng bản thể linh vật trở về Thiên Linh Quan, bẩm báo chuyến này tao ngộ. Thiên Linh Quan luôn luôn không tranh quyền thế, gió êm sóng lặng. Xuất hiện đường chủ cùng mấy tên hóa đan tu sĩ gặp nạn sự tình thuộc về đại sự, ngay cả hợp nhất thể trưởng lão Thạch đạo trưởng cũng tự mình hỏi đến việc này. Khương Sầm hướng Thạch đạo trưởng nói, Mộc sư thúc mặc dù gặp nạn, nhưng nội tặc cũng bị hắn giết chết, bản quán bị trộm bảo vật, toàn bộ truy hồi. Mộc sư thúc căn dặn vãn bối nhất định phải đem bảo vật mang về tông môn, thay hắn hoàn thành chức trách. Lúc này nội tặc không phải chỉ có hóa đan kỳ tu vi à? Vì sao lại có thực lực như thế? Thạch đạo trưởng cau mày nói, nội tặc bảo y thần thông phi phàm, Mộc sư thúc cùng mấy tên sư huynh không có dự liệu được. Dưới sự khinh thường, bị hắn nội tặc liên tiếp đánh lén đắc thủ. Khương Sầm nói, hai tay đem món kia thiên cương bảo dâng lên. Khương Sầm vốn không bỏ được đem thiên cương bảo dâng ra, nhưng vì không làm cho Thiên Linh Quan tu sĩ hoài nghi, hắn liền hết thảy tình hình thực tế nói rõ, chỉ là bỏ bớt đi hắn như thế nào chiến thắng nội tặc quá trình. Đồng thời, hắn đem tất cả bảo vật toàn bộ nộp cho Thiên Linh Quan. Cứ như vậy, hắn liền không có động cơ nhận hoài nghi. Thạch trưởng lão tiếp nhận thiên cương bảo bào, cẩn thận kiểm tra thực hư, thậm chí còn tự tay thăm dò. Quả nhiên là một kiện không tầm thường bảo vật. Thạch trưởng lão nhẹ gật đầu. Đạo bào này nhìn như chất liệu, nhưng lại ẩn chứa phòng ngự loại lực lượng pháp tắc. Mặc dù còn không đạt được thông thiên chí bảo cấp độ, nhưng cũng coi là một kiện phẩm chất rất cao tiên thiên chí bảo. Có này bào tại, Mộc Đường chủ các loại xác thực gặp được phiền phức. Thạch trưởng lão thở dài, Khương Sầm lời nói cơ bản đều là tình hình thực tế, lại đều có thể đối ứng bên trên. Hắn tạm thời không có hoài nghi Khương Sầm, ngươi lại là như thế nào bảo trụ một mạng? Thạch trưởng lão hỏi. Đồng hành 5 người, hư thần thể Mộc Đường chủ cùng mấy tên hóa đan kỳ tu sĩ đều gặp nạn, ngược lại là tu vi thấp nhất, tư lịch nhất cạn Khương Sầm may mắn còn sống sót. Cái này đương nhiên làm cho người ngạc nhiên. Khương Sầm cũng sớm đoán được tất có câu hỏi này, hắn liền đem chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra. Đơn giản là mình vận khí tốt, ngay từ đầu không có tham chiến, cũng đạt được Mộc Đường chủ yểm hộ vân vân. Tu tiên giả đấu pháp thay đổi trong nháy mắt, nếu như không có thân tới hiện trường, trên cơ bản không cách nào đánh giá ra Khương Sầm lời nói có bất kỳ lỗ thủng sơ hở. Thạch đạo trưởng cuối cùng nói, cái này nội tặc mặc dù cũng là linh tộc tu sĩ, nhưng là ngoại lai linh tu, cũng không phải là tại bản quán bên trong khai linh trí thu hoạch được pháp thể nội đường đệ tử. Việc này cho chúng ta một bài học, về sau phàm là không phải trong bổn môn nội đường đệ tử xuất thân tu sĩ, cho dù là linh tộc tu sĩ, cũng không thể ủy thác trách nhiệm. Một chút mấu chốt chức vị, nhất định phải là nội đường tử đệ mới có thể đảm đương. Khương Sầm nghe vậy liên tục gật đầu. Hắn thân phận bây giờ chính là tại Thiên Linh Quan sinh trưởng ở địa phương nội đường tử đệ. Ngươi lại xuống dưới nghỉ ngơi cho tốt, Thạch đạo trưởng phân phó nói, sau đó tự nhiên sẽ luận công hành thưởng. Đa tạ trưởng lão. Khương Sầm bái lui, trước khi đi, hắn còn có ý vô tình nhìn kia thiên cương bào một chút, rất có không bỏ chi ý. Kinh Hồng đạo nhân lặp đi lặp lại dặn dò qua, dù thiên xích giá trị vượt xa cái này thiên cương bào, cho nên vì nhiệm vụ trọng yếu hơn, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, bỏ qua cái này đạo bào. Mấy ngày về sau, Thạch trưởng lão chính thức hướng tông môn thông cáo việc này. Thiên Linh Quan còn thiết hạ linh đường, tưởng niệm bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ Mộc Đường chủ. Phương Hạ bọn bốn người, mặc dù không có tuyên bố minh xác tông môn nội quy, nhưng là trọng dụng nội đường tử đệ, đề phòng ngoại lai linh tu thuyết pháp, lại tại tất cả trưởng lão ở giữa đạt thành chung nhận thức. Dù sao những này nội đường tử đệ đều là tại thiên linh quan bên trong thu được tân sinh. Hiểu rõ, càng thêm đáng tin, Khương Sầm làm người sống sót, cũng đã nhận được tông môn ban thưởng, ngoại trừ một ít linh đan rượu dược cùng linh thạch thông thường bảo vật bên ngoài. Thạch đạo trưởng càng là tự thân vì Khương Sầm đưa lên một con bảo hạp. Nói là một phần thần bí khen thưởng, Khương Sầm mở ra bảo hạp, gặp trong đó cất đặt, chính là gấp lại chỉnh tề thiên cương bào. Cái này thạch trưởng lão ngược lại là khéo hiểu lòng người. Hắn nhìn ra Khương Sầm mười phần yêu thích cái này đạo bào. Mà đạo bào này dù sao cũng là nội tặc lưu lại bản thể. Không thích hợp tiếp tục dùng để khai linh trí, thai nghén mới linh tu, không bằng coi như phổ thông bảo vật, tặng cho có công người, mà có tư cách đạt được cái này đạo bào. Khương Sầm không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Khương Sầm vừa mừng vừa sợ, liên thanh cảm ơn, hắn nguyên bản đặt quyết tâm, vì đạt được Du Thiên Xích cam nguyện bỏ qua bảo vật này. Không nghĩ tới lại, mất mà được lại. Mấy ngày về sau, Kim Linh vội vã tới gặp Khương Sầm, Thanh Vân sư đệ, Kim Mỗ đi kiếm cốc bế quan luyện kiếm, vừa mới trở về. Liền nghe đến sư đệ gặp nạn sự tình. Sư đệ không quá mức trở ngại đi. Kim Linh lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt. Từ trên xuống dưới đánh giá Khương Sầm. Khương Sầm sắc mặt đỏ lên. Lúc này là kiếm linh tiểu thanh tại chủ đạo Khương Sầm thân thể. Cho nên có này thần sắc biến hóa. Khương Sầm ở trong lòng ho nhẹ một tiếng. Tiểu thanh vội vàng sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn lỗ, thản nhiên nói, đa tạ Kim sư huynh hao tâm tổn trí, tại hạ cũng không lo ngại. Kim Linh ngôn từ khẩn thiết nói, may mà Thanh Vân sư đệ kiếm pháp cao minh, thực lực mạnh mẽ, nếu là đổi lại những đồng môn khác, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Bất quá, không thể một mực đáp lại may mắn, nếu như lần sau còn có ra ngoài nhiệm vụ. Mời Thanh Vân sư đệ cáo chi Kim Mỗ. Kim Mỗ có thể cùng một chỗ tham gia. Lẫn nhau ở giữa cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Liền sợ Thanh Vân sư đệ ghét bỏ Kim Mỗ kiếm pháp thấp. Cảm thấy Kim Mỗ là cái vướng víu. Cũng không việc này. Tiểu Thanh vội vàng giải thích nói. Nhiệm vụ lần này là Mộc Đường chủ lâm thời tìm tới tại hạ. Tại hạ coi là chỉ là chân chạy việc vặt vãnh, liền đáp ứng, nếu không, đường sẽ cáo chi Kim sư huynh. Kim Linh khẽ gật đầu, thở dài, nói lên Mộc Đường chủ, thật là khiến người tiếc hận. Tầm căn đường hết thảy có 3 vị đường chủ, phụ trách thay phiên phòng thủ tầm căn đường, chỉ cần chức trách là bảo vệ linh căn đường chúng bảo vật. Cũng muốn dốc lòng chăm sóc mỗi một kiện bảo vật, để bọn chúng có cơ hội khai linh trí. Từ đó vì thiên linh quan tăng thêm mới tu sĩ. Nghe nói, lúc trước ngươi ta bản thể, đã từng an trí đang tầm căn đường nhiều năm, thâm thụ Mộc Đường chủ chăm sóc. Bây giờ Mộc Đường chủ vẫn lạc, chức vị của hắn liền trống chỗ xuống tới. Đây là có nặng nề chức trách trong người thực vị. Cũng không phải là có cũng được mà không có cũng không sao hư trước. Cho nên nhu cầu cấp bách có người điền vào chỗ trống. Lần này, liên quan tới Mộc Đường chủ kế vị nhân tuyển, nghe nói tất cả trưởng lão trọng điểm chỉ cân nhắc nội đường tử đệ xuất thân. Lại có được hư thần thể tu vi, thực lực, tư lịch đều sâu hơn tu sĩ. Bất quá loại tu sĩ này. Bình thường tại thiên linh quan trung đô đã đảm nhiệm chức vị quan trọng. Không phải trưởng quản cái khác phân đường đường chủ. Cũng là các vị trưởng lão trợ thủ đắc lực. Đều hoàn mỹ kiêm nhiệm chức này. Thạch trưởng lão mấy vị trưởng lão thương nghị một phen về sau. quyết định công khai tuyển chọn. Phàm là có ý hướng người, đều có thể báo danh. Tất cả trưởng lão từ đó lấy ra mấy người chọn lựa thích hợp nhất. Tiến hành công khai tuyển chọn, cuối cùng xác định đường chủ nhân tuyển. Công khai tuyển chọn, kỳ thật chính là tỷ thí đấu pháp. Đến lúc đó nhất định là 10 phần đặc sắc đại chiến. Thanh Vân sư đệ, không bằng ngươi ta cùng đi quan chiến. Khương Sầm mỉm cười, nói, tại hạ nhất định sẽ đi chỉ bất quá. Khả năng không tiện lắm cùng Kim sư huynh đồng hành. Vì sao? Kim Linh sững sờ, rõ ràng thất vọng. Khương Sầm nói, tại hạ đã báo danh đường chủ tuyển chọn, đồng thời đạt được thạch trưởng lão đám người ủng hộ, trở thành tuyển chọn chiến mấy tên cuối cùng một trong những người được lựa chọn. Thanh Vân sư đệ muốn tranh đương đường chủ. Kim Linh rất là chấn kinh, tuyển chọn người cơ hồ đều là hư thần thể tiền bối. Thanh Vân sư đệ muốn cùng những này tiền bối cạnh tranh đường chủ chi vị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.